Chương 2591, 2853 niệm giao là dị nhân. Lúc trước hắn cũng biết người biến dị này huynh đệ hội phong cách làm việc rất to gan, hắn còn từng kinh nghĩ đi tìm người biến dị này huynh đệ hội nhìn, dù sao, đây là hắn đi thực chiến cảnh thế giới sau đó người thứ nhất nghe nói dị nhân tổ chức. Thế nhưng đột nhiên quỷ sỉ vở sự kiện lại làm rối loạn tất cả, mà quỷ sỉ vở sự kiện mới kết thúc, Lâm Thiên Diêu đã đến Trung Quốc. Cho nên, hắn còn chưa kịp đi tìm dị nhân huynh đệ hội phiền phức. Chỉ là, hắn vạn lần không ngờ, chính mình không có đi tìm dị nhân huynh đệ hội phiền phức, dị nhân huynh đệ hội những người đó, dĩ nhiên chọc phải trên đầu của mình. Hơn nữa, còn thừa dịp niệm giao ra ngoài mua sắm thời điểm, đưa nàng cho bắt cóc đi dị nhân huynh đệ hội là thế nào xác định vị trí của mình. Lâm Thiên Diêu không biết, chỉ là, hắn biết, nếu như không để cho dị nhân huynh đệ hội một điểm nhan sắc, bọn họ thật là không biết mình là không thể trêu chọc. Dị nhân, hoàn toàn chính xác cường đại, thế nhưng chỉ là tương đối với người bình thường mà nói mà thôi. Ở Lâm Thiên Diêu trước mặt, bọn họ căn bản không có bất kỳ sức đánh trả. Cái kia càn rỡ ra hỏa nói cho Lâm Thiên Diêu thời gian nửa tiếng. Trên thực tế, Lâm Thiên Diêu chỉ dùng 3 phút liền hoàn thành thăm dò, cứu viện thuận tiện còn để dị nhân huynh đệ hội nhân trả giá tới đầy đủ giá cao thảm trọng. Làm Tô Tiểu Tiểu lần nữa gặp lại Lâm Thiên Diêu cùng nữ nhi mình thời điểm, của nàng giật mình trình độ, không thua gì gặp được một cái tiền sử khủng long. Tuy là lần này chỉ là hữu kinh vô hiểm, thế nhưng Tô Tiểu Tiểu hay là trực tiếp đem niệm giao ôm ở trong lòng. Niệm giao, ngươi thế nào, có chuyện gì hay không quan tâm sẽ bị loạn, con gái của mình gặp chuyện như vậy, Tô Tiểu Tiểu cũng không thể bảo trì trước sau như một bình tĩnh. Mụ mụ, ta không có chuyện gì. Chính là những cái này quái nhân đều lớn lên thật đáng sợ a, bất quá may mắn Lâm Thúc Thúc ngay ở bên cạnh, hắn nghe được tiếng cầu cứu của ta, sau đó đem ta cứu về rồi. Tô Tiểu Tiểu nhìn về phía Lâm Thiên Diêu, thấy người sau đang nhẹ nhàng hướng cùng với chính mình gật đầu. Sau một lát, nàng liền sờ sờ niệm giao đầu, sau đó, nhẹ giọng nói ra, mụ mụ mang theo niệm giao đi bệnh viện kiểm tra một chút ta. Tốt tốt nói vậy, ta là có thể gặp phải tăng thêm cùng tráng tăng lên, mụ mụ mang theo ta đi y y viện chơi a. Lâm Thiên Diêu nhìn Tô Tiểu Tiểu, trong ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Sau đó, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, liền đi ra phía trước, hướng về phía Tô Tiểu Tiểu mở miệng nói ra, niệm giao, nàng là không phải là cho tới nay chưa từng đi y y viện, từ ta sinh nàng sau đó, nàng liền chưa từng đi bệnh viện. Qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn rất khỏe mạnh, chưa từng có đã sinh bệnh. Lâm Thiên Diêu nghe nói như thế, nhíu mày một cái. Một đứa bé, từ sinh ra mãi cho đến sắp bên trên trung học cơ sở, chưa từng có đi qua y y viện, không có đã sinh bệnh, điều này có thể sao? Nho nhỏ, để cho ta tới cho niệm giao kiểm tra một chút ta. Niệm giao, hơn 10 năm cũng không nói gì đã sinh bệnh, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Lâm Thiên Diêu nói lời này thời điểm, là trực tiếp lấy tinh thần lực chuyển tới Tô Tiểu Tiểu trong đầu, mà Tô Tiểu Tiểu ngẩn người, chợt sắc mặt đại biến. Làm mẫu thân, nàng tự nhiên là đau ái niệm giao, hơn nữa bởi vì mình lúc nhỏ không hạnh phúc, cho nên hắn đối với niệm giao có thể nói là vô cùng cưng chịu, rất sợ niệm giao không vui. Mà qua nhiều năm như vậy, niệm giao vẫn không có đã sinh bệnh, nàng tuy là cảm thấy kỳ quái, thế nhưng cũng không nghĩ nhiều. Mà hiện tại, trải qua Lâm Thiên Diêu nhắc nhở như vậy, nàng đông nhiên ý thức được cái gì? Người bình thường, nơi đó có thời gian dài như vậy bất sinh bệnh, huống chi, vẫn là dễ dàng nhất bị bệnh tiểu hài tử đâu. Niệm giao cũng không biết lúc này chính mình mụ mụ tâm tình đã từ phía trên đường tới địa ngục, nàng chỉ là kỳ quái nhìn Thiên Diêu thúc thúc nhẹ nhàng đưa tay đặt ở trên trán của nàng. Nàng không biết đây là ý gì, vì sao mụ mụ phía trước nói xong đi bệnh viện lúc này lại không đi, Thiên Diêu thúc thúc như vậy lại là đang làm gì. Sau một lát, Lâm Thiên Diêu đưa tay để xuống. Cùng lúc đó, Tô Tiểu Tiểu trong đầu lại một lần nữa vang lên Lâm Thiên Diêu thanh âm, nho nhỏ, niệm giao thân thể rất khỏe mạnh. Tô Tiểu Tiểu cái kia lơ lửng giữa trời tâm, lúc này mới buông lòng xuống, chỉ là, nàng nhìn Thiên Diêu sắc mặt, vẫn không khỏi được lại treo lên. Không muốn mang theo nho nhỏ đi bệnh viện kiểm tra rồi nho nhỏ, chúng ta là bằng hữu, đây là ta đưa cho người lời khuyên. Vì sao, nữ nhi của ta, vì sao thi xe không thế đi bệnh viện kiểm tra? Tô Tiểu Tiểu cảm xúc trực tiếp mất khống chế. Lâm Thiên Diêu sắc mặt trở nên khó coi, sau đó, hắn ngồi chồm hổm xuống, hướng phía một bên một mực nhìn, không nói lời nào. Quân Như Ý nói ra, ngươi trước mang theo niệm giao đến bên trong phòng, ta có lời sẽ đối Tiểu Tiểu thuyết. Quân Như Ý gật đầu, liền lôi kéo niệm giao tay rời khỏi nơi này. Mà Lâm Thiên Diêu, nhìn Tô Tiểu Tiểu, người sau dáng vẻ, vẫn là hết sức lo nghĩ. Thiên Diêu, niệm giao đến cùng làm sao vậy? Nàng là không phải thân thể xảy ra vấn đề không phải, niệm giao thân thể không có bất cứ vấn đề gì, hết sức khỏe mạnh mới vừa, ngươi cũng biết ta năng lực. Nói thật cho ngươi biết, ta là dị nhân, mà ta năng lực, đối với nhân loại mà nói, là thập phần cường đại, đây cũng là vì xả ổ người của gia tộc mượn hơi duyên cớ của ta. Mà niệm giao, ta mới vừa cho nàng kiểm tra một chút thân thể, ta phát hiện, nàng rất có thể, giống như ta, cũng là một cái dị nhân. Tô Tiểu Tiểu giật mình nhìn Lâm Thiên Diêu, sau đó, nàng đột nhiên cảm giác được mắt tối sầm lại, liền ngất ngã trên mặt đất. Con gái của mình, dĩ nhiên là dị nhân tin tức, ngay đầu tiên, đã đem nàng đánh sụp. Trên thực tế, Lâm Thiên Diêu vừa rồi suy nghĩ nhiều, hắn không cần giải thích dị nhân là cái gì, bởi vì Tô Tiểu Tiểu biết dị nhân tồn tại. Đối với người bình thường mà nói, dị nhân khả năng thập phần thân bí, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua, thế nhưng đối với đại gia tộc mà nói, dị nhân tồn tại, lại không phải là cái gì bí mật. Chỉ là, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, con gái của mình, cũng là dị nhân nghĩ đến những cái này bị làm thành tiêu bản đưa vào phòng thí nghiệm những người biến dị kia, nàng không chịu nổi loại đả kích này, trực tiếp xỉu. Dị nhân, ở nhân loại trong xã hội, cho tới bây giờ đều là ngoại tộc, phải không bị tiếp nhận.